Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Cổ Chi Triệu Hổ. Trương Liêu nhẹ giọng nói ra, phục nghĩa là trung dũng người, những câu nói này huynh đệ chúng ta trong lúc đó nói một chút là được. Tuyệt đối đừng để ngoại nhân nghe thấy, kỳ thực Thái Sư cũng cảm giác được bách quan đối với hắn chưa đầy. Vì vậy nghe theo Lý Nho đại nhân lời nói, bắt đầu cất nhắc nhân vật nổi tiếng, lấy thu nhân vọng, cái kia Thái Ung không phải là trong vòng 1 tháng 3 lần thăng quan. Hiện tại đã là thị trung, Lưu Biện ở trên lầu nhìn hai người này xì xào bàn tán, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, mở miệng kêu lên, Văn Viễn tướng quân, bản vương có việc, ngươi lên lầu một chuyến. Trương Liêu nghe được Hoàng Nông Vương tiếng kêu, cũng không chần chờ, lập tức đình chỉ cùng Cao Thuận trò chuyện, nhanh chân hướng về lầu nhỏ đi tới. Không biết Hoàng Nông Vương triệu hoán mặt tướng có chuyện gì dặn dò. Bản vương trong phòng có một cái lớn đại chi chu, còn đem quân hỗ trợ thanh trừ một hồi. Rõ, Trương Liêu cũng không có một chút nào hoài nghi, cất bước đi vào Lưu Biện gian phòng. Mà theo ở phía sau Lưu Biện nhẹ nhàng đem phòng cửa che đi. Nhìn bên trong gian phòng sạch sẽ lại sạch sẽ, nơi nào có cái gì nhện. Trương Liêu mới vừa xoay đầu lại, đã thấy Lưu Biện lấy tay trên người mình điểm mấy lần. Không chỉ thân thể không động đậy, liền âm thanh cũng không phát ra được. Trên mặt nhất thời toát ra khiếp sợ biểu hiện. Trẫm nói, ngươi nghe. Trương Liêu nghe được Lưu Biện xưng chính mình vì là trẫm, trên mặt vẻ khiếp sợ càng nồng, lại nghe Lưu Biện vừa cười vừa nói, Văn Viễn tướng quân không cần kỳ quái, cái này trẫm cũng không phải ta tự mình phong, mà là vài ngày trước nằm mơ, từ hai vị tiên đế thân phong, Văn Viễn mà nghe trẫm nói hết lời, dĩ nhiên là minh bạch, sách lịch sử đánh giá Trương Liêu vì là cổ chi triệu hồ. Mà Thiệu Hổ đã từng dùng con trai của chính mình thay thái tử đi chết. Bực này người trung nghĩa nhất định là Lưu Biện đầu tiên tranh thủ mục tiêu. Hoa Hạ các triều đại đổi thay cũng đối với Trương Liêu tôn sùng cực điểm. Tịnh Phong vì là cổ kim 64 danh tướng bên trong. Đọc sách sử mọi người biết rõ Tào Ngụy Ngũ Tử Lương tướng nhất định có thể đánh ngã Thục Quốc Ngũ Hổ thượng tướng. Mà Ngũ Tử Lương tướng đứng đầu chính là cái này Trương Văn Viễn. Cố sự đương nhiên phải biên được thần kỳ mới tốt. Vì vậy Lưu Biện nói mình là một giấc mơ. Hán Cao Tổ Lưu Bang cùng Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú song song từ trên trời giáng xuống. Một vị xích đế chi tử. Một cái vị diện chi tử. Ở xác nhận chính mình là Đại Hán triều duy nhất cứu tinh. Hai vị đại thần đối với mình thực hành quán đỉnh đại pháp, yêu cầu mình chấn chỉnh lại Đại Hán, tái hiện thịnh thế vinh quang. Hai vị tiên đế đại thần nói bọn họ đã đem vương bá chi khí quán đỉnh đến trên người mình, muốn mình tại Đại Hán vương triều sinh tử tồn vong thời khắc, kiên định tự tin đi bài trừ muôn vàn khó khăn, đồng thời tụ tập các lộ anh hùng. Không chỉ muốn chung bảo vệ Đại Hán Giang Sơn, còn muốn tiêu diệt bốn phía ngũ hồ, đem những cái nhìn thèm thuồng Trung Nguyên dị tộc chém giết sạch sẽ. Thần thoại cố sự là thân là đế vương nhất định nắm giữ vầng sáng. Có quang hoàn đế vương mới là đắp lên thiên tán thành tế thế chi chủ. Bằng vào một giấc mộng, Lưu Biện cũng không thể hy vọng có thể thuyết phục Trương Liêu. Đem bút cầm trong tay, Lưu Biện trải ra một tờ giấy, miệng lưỡi lưu loát cho Trương Liêu phân tích trung bình 6 năm Đại Hán triều các loại tình thế. Từ Viên Thiệu đến Viên Thuật, từ U Châu đến Ích Châu, dựa vào chính mình lịch sử tri thức, Lưu Biện đem Đại Hán triều toàn bộ trong ngoài tình thế cặn kẽ giảng giải một phen. Trương Liêu khuôn mặt theo Lưu Biện kể lể trở nên càng ngày càng khiếp sợ. Nếu như không phải là hai đại đế vương báo mộng, vị này 14 tuổi phế đế, một đời nhu nhược, cũng không từng đi ra thâm cung, Làm sao có khả năng như vậy, Thanh Tích đất đàm luận thiên hạ đại thế. Nhìn Trương Liêu vẻ mặt, Lưu Biện nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay Trương Liêu trên lưng điểm một hồi, thay hắn mở ra huyệt đạo. Sự thực như vậy, Văn Viễn tướng quân nếu như không tin, cũng có thể đi Đổng Trác nơi tố giác chấm. Chấm quyết không phản kháng, liền đem ngập trời đại công tặng cho tướng quân. Coi như không thể thuyết phục Trương Liêu, hắn cũng sẽ không làm tiểu nhân hành động. Lưu Biện hiểu biết vị này tướng tài, tự nhiên là đồng ý đánh cược cái này một cái. Trương Liêu trong lòng rời sông lấp biển, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Chỉ là vô ý thức hỏi, Hoàng Nông Vương như thế tin tưởng Trương Liêu sao? Văn Viễn tướng quân vốn là Niếp Nhất hậu nhân, bởi vì Mã ấp mưu trí thất bại, gia tộc vì là tránh oán niệm mà đổi họ Trương. Tướng quân thời niên thiếu liền đã nâng quận lại, ở Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên dưới trướng nhậm chức tòng sự. Lưu Biện nhìn Trương Liêu cái kia thiên biến vạn hóa sắc mặt, nhẹ nhàng nở nụ cười tiếp tục nói, chấm cậu đại tướng quân Hà Tiến từng khiển tướng quân đi tới Hà Bắc mộ binh. Đáng tiếc tướng quân mộ binh còn chưa hồi kinh, đại tướng quân lại bị thái giám giết chết. Văn Viễn bất đắc dĩ lúc này mới lãnh binh đầu nhập Đổng Trác dưới trướng. Không biết chấm có không có nói sai. Trương Liêu hai mắt mở tròn trịa, nhìn thấy Lưu Biện cái kia mỉm cười dáng dấp, giật mình nửa ngày, đột nhiên quỳ bái ở mặt đất. Trương Liêu thà làm đại hán quỷ, không làm phản tặc thần, đồng ý tùy tùng bệ hạ đề tam xích thanh phong, quét hết đầy khoảng không mù mịt, đưa ta ban ngày ban mặt. Văn Viễn tướng quân mau mau lên, tướng quân ra thế cũng là hai vị tiên đế nói cho chấm, muốn chấm nhất định trọng dụng tướng quân, quét hết tặc nhân, hộ ta đại hán. Trương Liêu vì là Niếp Nhất hậu nhân, đây không phải là thường bí ẩn việc. Mã ấp mưu trí thất bại, Niếp Nhất kết thù kết oán với Hung Nô, vì lẽ đó đổi họ mai danh đã mấy đời người. Hiện tại Lưu Biện há mồm liền có thể nói ra đoạn chuyện cũ này. Trương Liêu tin tưởng Lưu Biện đã chiếm được đại hán triều hai vị lớn nhất lợi hại hoàng đế truyền thừa. Quỷ thần chi thuyết tuy nhiên ở thời đại này cũng có người không tin, thế nhưng vô pháp giải thích sự tình, người bình thường đều biết đem quy về quỷ thần. Trương Liêu rốt cục đối với Lưu Biện phen này ngôn ngữ biểu thị tín phục. Thu được đệ nhất viên đại tướng, hay là tam quốc bên trong nổi danh nhất đại tướng bên trong. Lưu Biện trong lòng cái kia phần vui sướng, so với ăn nhâm xâm quả còn thoải mái. Cái kia 108,000 cộng lông khổng bốc lên toàn bộ đều nụ cười. Đổng Trác thì lại làm sao? Lữ Bố thì lại làm sao? Sớm muộn đều là ta dưới đao chi quỷ. Bệ hạ, mặt tướng đồng ý đi thuyết phục Cao Thuận quy phụ đại hán. Trương Liêu nghe xong Lưu Biện kế hoạch, đưa ra đề nghị thứ nhất, Văn Viễn tướng quân, sau đó không muốn gọi bệ hạ. Như vậy rất không thuận tiện, chấm bắt đầu từ bây giờ dùng một thân phận khác hiện thế. Liền gọi làm gì Phong, chữ Hán Hưng, là gì tiến vào đại tướng quân chất tử. Người muốn nhớ kỹ chấm cái này thân phận mới. Trương Liêu gật đầu xưng phải. Lưu Biện tiếp tục nói, phục nghĩa trung dũng, nhưng tính cách quật cường, không biết có thể hay không đem thuyết phục. Văn Viễn chịu đi đó là lựa chọn tốt nhất. Chủ công, Trương Liêu cũng biết phế đế cái tên này có rất nhiều bất biến, vì vậy thay đổi xưng hô, trực tiếp xưng Lưu Biện vì chúa công. Phục nghĩa cùng Văn Viễn tương giao tâm đầu ý hợp, ta đi dùng lời nói chậm rãi thăm dò cho hắn, như có thể thành công tự nhiên tốt nhất, coi như việc này không được cũng sẽ không dính đến chủ công. Lưu Biện đối với Trương Liêu khẩu tài khá có lòng tin. Quan Vân Trường cỡ nào thanh ngạo người, tại hạ bi còn không phải bị Trương Liêu một lời nói liền đánh động. Tới một người, hàng Hán không hàng Tàu. Văn Viễn tướng quân, mọi việc lượng sức mà đi là được, không thể gấp với cầu thành. Dựa theo hai vị tiên đế chỉ điểm, đồng trác đối với ta nổi sát tâm còn có một tháng tả hữu thời gian. Tại đây một tháng bên trong, chúng ta liền tìm chút cùng chung chí hướng người, đồng mưu đại sự, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.